Tuyệt thế dược thần, chương 644, Long chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 644 chương 644, Long chủ. Đột nhiên, Diệp Viễn cảm thấy cả người đều nóng bỏng lên. Hắn cảm thấy trên người mỗi một tế bào tựa hồ cũng đang thiêu đốt. Mà hết thảy này, căn bản là không bị hắn khống chế, toàn bằng trong cơ thể long huyết chính mình ở chủ đạo. Bất quá Diệp Viễn cũng không có hết sức khu vực áp chế, mà là mặc cho nó làm. Diệp Viễn biết, tuy rằng hắn đã xóa đi long huyết nguyên bản ý chí, thế nhưng kiêu ngạo long tộc huyết thống vẫn cứ không cách nào khoan dung hắc thiên thần lang loại này rác rưởi huyết thống áp chế. Vì lẽ đó, nó tự mình khởi động rồi. Lang hồn trong cơ thể hắc thiên thần lang huyết thống cực kỳ nồng nặc, thêm vào đẳng cấp áp chế, Diệp Viễn xương cốt đều bị ép tới. Khanh khách, vang vọng, thế nhưng kiêu ngạo long tộc huyết thống, nhưng là căn bản không cho phép một điểm sỉ nhục. Không phải không thừa nhận, lang hồn hắc thiên thần lang huyết thống khi làm, thật là tinh khiết cực kỳ, hoàn toàn không phải lang nha loại kia bán điếu tử có thể sánh được. Trái lại Diệp Viễn, hắn long tộc huyết thống tuy rằng phi thường thuần khiết, thế nhưng còn có phần lớn không có bị thân thể tiêu hóa. Không phải Diệp Viễn không muốn, mà là Diệp Viễn cảnh giới thực sự quá thấp. Bán thần thú cấp bậc long huyết, mặc dù là cấp 7 cấp 8 cường giả đến luyện hóa, cũng không cách nào hoàn toàn tiêu hóa. Diệp Viễn luyện hóa long huyết con đường, còn trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Phần lớn long huyết uy năng đều ẩn giấu ở Diệp Viễn trong huyết mạch. Lúc này bị hắc thiên thần lang uy thế một kích phát, không thể áp chế sôi vọt lên. A, đột nhiên, Diệp Viễn một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, trên người bùng nổ ra không gì địch nổi long tộc uy thế. Lang hồn vẫn là loại kia nhẹ như mây gió sắc mặt, thế nhưng thời khắc này, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Diệp Viễn trên người, ánh sáng màu xanh như ảnh như hiện, dĩ nhiên đem hắn thần thú uy thế triệt để ngăn cách ra. Bất luận lang hồn làm sao khởi động chính mình thần thú uy thế, hắn bị ai phát hiện căn bản là không có cách tiến thêm. Trong giây lát, Diệp Viễn mở hai con mắt, trong mắt bắn ra cực kỳ dọa người ánh mắt. Xì xì, Diệp Viễn áo vỡ vụn thành từng mảnh. Ở lang hồn kinh hãi ánh mắt bên dưới, Diệp Viễn trên người dĩ nhiên mơ hồ hiện ra một cái vảy màu trắng. Cái này vảy màu trắng hiện ra trăng lưỡi liềm hình, làm cho người ta một loại rung động lòng người uy thế. Nghịch, nghịch lân, lang hồn hít vào một ngụm khí lạnh, hiển nhiên đối với hình ảnh trước mắt cực kỳ chấn động. Long có nghịch lân, không thể chạm đến, lang hồn nguyên bản chỉ là muốn cho Diệp Viễn một bài học, không nghĩ tới dĩ nhiên kích phát rồi Diệp Viễn trong cơ thể long tộc huyết thống, để Diệp Viễn trên người sinh ra nghịch lân. Thần hóa nghịch lân, Diệp Viễn chân long huyết thống tiến thêm một bước. Lang hồn càng là bị Diệp Viễn khí thế thu hút, trực tiếp rút lui mấy bước. Mà trước kia cái kia mảnh làm người chấn động cả hồn phách hắc thiên thần lang huyết thống, trực tiếp bị Diệp Viễn khí thế trùng liềng xiềng. Những yêu tộc kia như trước là quỳ phục trên đất, thế nhưng trên mặt vẻ mặt nhưng là trở nên không giống nhau. Trước bọn họ từng cái cắn chặt hàm răng, hiển nhiên là bị thần thú huyết thống áp chế mà thành. Mà hiện tại, bọn họ từng cái trên mặt đều là thành kính cực kỳ, đó là xuất phát từ nội tâm cúng bái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân chính vương giả cũng không phải lấy vũ lực khuất phục chúng sinh, mà là để chúng sinh xuất phát từ nội tâm ngước nhìn. Hắc thiên thần lang hiển nhiên không có tư cách như vậy. Mà có tư cách như vậy, e sợ chỉ có tứ đại thần thú loại cường giả cấp bậc này rồi. Người mới vừa nói cái gì tới, chưa trưởng thành lên long tộc, chẳng là cái thá gì. Diệp Viễn lúc này đã khôi phục bình thường, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên lang hồn, nhàn nhạt nói. Lang hồn sắc mặt không nói ra được khó coi, bị Diệp Viễn như thế ép một cái hỏi, hắn không khỏi mặt già đỏ ửng. Mới vừa rồi còn muốn lấy huyết thống đến áp chế Diệp Viễn, ai biết chữa lợn lành thành lợn què, lại bị Diệp Viễn đè lại chế rồi. Này mặt đánh cho, thực sự là đùng đùng hưởng. Thời khắc này, lang hồn mới thật sâu cảm nhận được, cái gì gọi là chân chính long tộc huyết thống. Lang hồn sở dĩ kiêng kỵ Diệp Viễn, cũng là bởi vì hắn long tộc thân phận. Long tộc, đây là một cái để hết thảy yêu tộc kiêng kỵ chủng tộc. Có mạnh mẽ thần thú huyết thống, lang hồn càng thêm có thể cảm nhận được long tộc huyết thống mạnh mẽ. Lấy Diệp Viễn long huyết độ tinh khiết, tất nhiên cùng long tộc có cực sâu liên quan. Vạn nhất thật động Diệp Viễn, Long tộc một khi trả thù lên, Hắc Phong yêu lang bộ tộc căn bản là không đáng chú ý. Nếu như Diệp Viễn trên người chảy xuôi chính là những chủng tộc khác huyết mạch, lang hồn đã sớm một cái tát đem hắn đập chết, nơi đó sẽ với hắn phí lời nhiều như vậy. Chuyện này là lão phu không phải. Lão phu đại biểu Hắc Phong yêu lang bộ tộc, hướng về Diệp công tử xin lỗi. Lần này, chúng đều ngạc nhiên, Diệp Viễn lúc này đã thu rồi trên người long tộc uy thế, những yêu tộc kia cũng đều từng cái ngẩng đầu lên, nhưng là vừa vặn nhìn thấy màn này. Đứng ở Thanh Sơn vực đỉnh cao Hắc Phong yêu lang bộ tộc lão tổ, dĩ nhiên hướng về một cái so với hắn thấp hai cái đại cảnh giới thiếu niên cúi đầu rồi. Tình cảnh này, thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Chính đang mọi người vô cùng ngạc nhiên thời điểm, một đạo thân ảnh già nua bồng bềnh mà xuống, chính là Ngọc Huyễn. Ngọc Hinh cùng Lang Nha lưu lại, những người khác cho ta tản đi. Dừng lại người, giết không tha. Ngọc Huyễn cấp 6 cường giả khí thế nhộn nhạo lên, tất cả mọi người đều là trong lòng rùng mình. Mà lúc này, Lang Hồn cũng mở miệng nói, đều cút cho ta, hai đại cấp 6 cường giả ở đây, không thể kìm được những người khác dám nói thêm cái gì. Không thể làm gì khác hơn là từng người tản ra. Rất nhanh, Lôi Nguyên Quả Lâm ở ngoài, chỉ còn dư lại 5 người, Lang tộc 2 người, Hồ tộc 2 người cùng Diệp Viễn. Kỳ thực đến hiện tại, Diệp Viễn cũng là vẫn vô cùng buồn bực. Hắn không nghĩ ra, tại sao Lang hồn biến hóa càng sẽ rõ ràng như thế. Mà đón lấy một màn, để Diệp Viễn càng là kinh dị không tên. Ngọc Huyễn cùng Lang Nha giao lưu một cái ánh mắt. Càng là đồng thời hướng về Diệp Viễn bái đi. Hắc Phong yêu lang bộ tộc Lang Hồn, Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc Ngọc Huyễn, bái kiến Long Chủ, hai người đều là hướng về Diệp Viễn sâu sắc cúi đầu, khiến cho Diệp Viễn một mặt mộng bức. Chờ đã, các ngươi đang nói cái gì? Tại sao ta một điểm đều nghe không hiểu? Long Chủ là cái gì? Diệp Viễn xua tay hỏi. Không riêng là Diệp Viễn, Ngọc Hinh cùng Lang Nha đều là một mặt mờ mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ căn bản cũng nghĩ không ra, tại sao chính mình lão tổ sẽ đối với Diệp Viễn dáng dấp này. Phải biết, hai cái lão tổ có thể đều là cấp 6 cường giả, ở Thanh Sơn vực cũng có thể nghênh ngang mà đi tồn tại. Nhưng là cường giả như vậy, dĩ nhiên tại chiều một kẻ loài người cấp 4 võ giả hạ bái. Lang hồn chần chờ một chút, nói, Long chủ vừa diễn sinh nghịch lân, e sợ còn có rất nhiều chuyện không biết. Đợi được Long chủ thực lực mạnh mẽ lên, tự nhiên biết tất cả. Long tộc việc, không phải chúng ta hạ tộc có thể can dự. Lang hồn cùng Lang Nha trước đối với Long chủ có mạo phạm, kính xin Long chủ tha thứ. Diệp Viễn một trận không hiểu ra sao, quỷ thần xui khiến đến rồi một câu. Nếu như ta không tha thứ đây, Lang hồn trực tiếp một trường vỗ ở Lang Nha trên người, đem hắn đánh bay ra ngoài. Chỉ là ánh mắt của hắn nhưng là nửa điểm cũng không có vẻ thương hại, lại hướng về Diệp Viễn bái nói. Lão phu phế bỏ Lang Nha 10 năm tu vi, kính xin Long chủ tha thứ trước hắn hành động. Lang Nha dù sao trên người chịu hấp thiên thần lang huyết thống, kính xin Long chủ hạ thủ lưu tình. Vừa nãy tình cảnh này phát sinh quá mức cấp tốc, cho tới Diệp Viễn căn bản là không phản ứng lại. Hắn vừa nãy chỉ là thăm dò tính hỏi một câu. Không nghĩ tới Lang hồn trực tiếp liền ra tay phế bỏ Lang Nha 10 năm tu vi. Cái này Long chủ thân phận, tựa hồ rất tốt a, cách chương.